Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, băng. Keng keng keng, chấm ngoặc kép, biết sai lầm rồi sao? Trên bờ biển, một tóc đỏ mặt nạ thiếu nữ tay cầm một cái búa nhỏ. Một bên gõ Hyakun trên người khối băng vừa hướng Hyakun nói. Biết biết, sai chỗ nào? Ây! Ta vừa vặn không nên đại hống đại khiếu. Hyakun khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt mặt nạ thiếu nữ. Trong lòng đã sớm đối Giovanni dựng thẳng lên đến vô số ngón giữa. Hừ, lúc này mới không phải trọng điểm nha. Ngươi vì cái gì thấy một lần ta? Ách không đúng. Vừa nghe đến thanh âm của ta liền muốn chạy. Ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Mặt nạ thiếu nữ giơ cao lên trên tay chùy. Một đôi mắt đẹp trừng mắt Hyakun. Rất có Hyakun dám thừa nhận liền cho Hyakun một cái búa dáng vẻ. Mà thiếu nữ bên cạnh một con màu trắng nhỏ Vulpix. Cũng là ở bên cạnh nhe răng trợn mắt gầm nhẹ. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được mặt nạ thiếu nữ hỏi lên như vậy. Hyakun lập tức trầm mặc hạ. Há to miệng nhưng không có phát ra âm thanh. Mặt nạ thiếu nữ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, keng keng keng, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời bầu không khí hết sức khó xử. Thiếu nữ nhìn Hyakun không nói lời nào. Một đôi mắt đẹp cũng là lặng lẽ mở đi một chút. Sau đó, cũng là không nói chuyện. Tiếp tục gõ khối băng. Ngoặc kép, Lorelai, người biết ta không có ý tứ này. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem trước người lặng lặng gõ khối băng quen thuộc thiếu nữ. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là một câu thật xin lỗi. Hừ, không sai biệt lắm, ngươi xem một chút có thể hay không tránh ra. Mà bị gọi tên mặt nạ thiếu nữ, ngẩng đầu lườm Hyakun một chút. Sau đó dùng sức gõ mở Hyakun trên thân cuối cùng một khối kết nối khối băng. Sau đó thu hồi chùy đi đến một bên đối Hyakun nói. A. Phanh tương đương rầm rầm tương đương, Hyakun kịp phản ứng sau bỗng nhiên lắc người một cái thể. Sau đó trên người khối băng liền tựa như pha lê vỡ vụn. Cho nên vụn băng toàn bộ rơi đập trên mặt đất. Hừ, ta hiện tại thế nhưng là tại thi hành nhiệm vụ. Giovanni lão đại mệnh lệnh. Ta trước nói với ngươi tốt rồi nha. Không được kêu tên của ta. Gọi ta danh hiệu. Gọi ta băng chi hoa. Băng chi hoa nhìn thấy Hyakun thoát ly khối băng đóng băng. Thế là liền đem trên tay búa nhỏ thu vào. Trên mặt mang không cao hứng nói. Hyakun, ngoặc kép, khụ khụ, ách, cái kia khoa, ách, băng chi hoa. Cảm ơn ngươi lần này tới giúp ta. Bất quá chỉ có một mình ngươi đến sao? Hyakun đưa tay vỗ vỗ còn dư lại trên người vụn băng mảnh. Nhìn xem băng chi hoa lẻ loi một mình. Thế là liền mở miệng hỏi, làm sao, chỉ có một mình ta thế nào, xem thường ta sao, ta hiện tại thế nhưng là Kanto một trong tứ thiên vương. Chút chuyện nhỏ này ta còn không giải quyết được sao? Nghe được Hyakun nói băng chi hoa ngữ khí lần nữa nâng lên. Trên mặt càng tức giận hơn hô, ai, không có, ta nhưng không có xem thường ngươi. Hyakun vội vàng khoát tay lắc đầu. Cái này đánh chết cũng không thể thừa nhận a. Kanto một trong tứ thiên vương. Khoa, băng chi hoa ngươi khiêu chiến thành công. Đối với trước mắt mặt nạ thiếu nữ danh hiệu, Hyakun biểu thị có chút không quen. Y tương đương thật là đồ đần. Được rồi. Ngươi vẫn là gọi ta danh tự đi. Băng chi hoa tựa hồ cũng cảm thấy gọi danh hiệu thật sự là quá khó. Chịu, thế là liền đưa tay lấy mặt nạ của mình xuống. Lộ ra dưới mặt nạ mặt tấm kia càng thêm khuôn mặt tịnh lệ. 3 tháng trước liền khiêu chiến thành công. Lan cũng thế. Hắn hiện tại cũng là một trong tứ thiên vương. Bruno mấy ngày nay hẳn là cũng muốn khiêu chiến tứ thiên vương. Không biết hắn có thể thành công hay không? Chấm ngoặc kép, tháo mặt nạ xuống lộ ra chân dung Lorelai. Đem mấy vị lão bằng hữu gần nhất tình huống đại khái cùng Hyakun nói một lần. Ngô! Đã thời gian dài như vậy đi qua sao? Ta còn cảm giác không có qua bao nhiêu thời gian đâu. Chỉ chớp mắt, các ngươi đều thành tứ thiên vương. Chấm ngoặc kép. Hyakun nghe Lorelai lời nói cũng là cảm khái không thôi. Thầm than thời gian trôi qua thật nhanh. Mà Lorelai thì là tại Hyakun sau khi nói xong. Đưa tay ôm lấy bên cạnh Vulpix. Nhẹ nhàng cọ lấy Vulpix gương mặt. Oán khí mười phần nói. Đúng nha. Chỉ chớp mắt. Ngươi cùng Delia tỷ đều đặt trước thành hôn. Đoán chừng chân chính hôn lễ cũng sẽ không quá xa. Mà ta nha tương đương đến bây giờ nha tương đương vẫn là không ai lý không ai muốn tương đương thật vất vả gặp một lần thích. Người kia còn vừa thấy mặt liền chạy. Sờ nâu nha tương đương ta thật là còn đáng thương nha tương đương, Hyakun. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ách, ta đều nhận lầm cũng không cần nhắc lại nó có được hay không? Hả, cái này Vulpix là từ viên kia Pokemon trứng bên trong ấp đi ra sao? Ha ha, xem ra nó rất thích ngươi nha. Gọi là Snow sao? Ân, thật sự là một cái tên rất hay. Ai nha, chấm ngoặc kép, Hyakun một mặt lúng túng gãi đầu một cái phát. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lorelai trong ngực trắng Vulpix. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Duỗi ra một ngón tay đùa nói. Sau đó, Hyakun nhìn xem cắn ngón tay của mình không vung miệng Vulpix lại là một đầu hắc tuyến. Phốc tương đương ha ha tương đương Snow làm tốt. Bất quá chúng ta là giảng vệ sinh hảo hài tử. Không thể cắn mấy thứ bẩn thỉu. Nhanh lên buông ra đi. Lorelai nhìn thấy Hyakun dáng vẻ liền nhịn không được nhẹ giọng bật cười. Đưa thay sờ sờ Vulpix đầu. Để Vulpix buông lỏng ra miệng. Phốc phốc. Buông ra miệng Vulpix, còn rất hình tượng nôn mấy lần, tựa hồ là thật ăn vào mấy thứ bẩn thỉu. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt rồi, không nên ồn ào, chính sự quan trọng. Hyakun, ngươi tới nơi này cũng đã có mấy ngày, có cái gì đầu mối sao? Vui vẻ cười to một chút Lorelai, tựa hồ tâm tình tốt không ít, thế là liền bắt đầu hỏi thăm Hyakun nhiệm vụ lần này sự tình. Ây! Chấm ngoặc kép, Hyakun một mặt im lặng, nhưng lại không thật nhiều nói cái gì. Thế là Hyakun cũng chỉ có thể đưa tay chỉ cách đó không xa biển cả. Sau đó đem chính mình mấy ngày nay tra được đều nói cho Lorelai. Ai? Tại dưới nước? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn lặn xuống dưới sao? Lorelai nghe xong Hyakun kể ra, cũng là khẽ nhíu mày nhìn xem đã biến thành mặt biển tối như mực. Nhìn xem trăng tròn từ từ đi lên. Trên mặt hơi nghi hoặc một chút đối Hyakun nói. Chỉ có thể lặn xuống đi xem một chút. Đêm nay liền hành động sao? Người đuổi đến xa như vậy con đường. Muốn hay không nghỉ ngơi trước một chút? Hyakun cũng là quay đầu nhìn biển cả. Sau đó nhớ tới Lorelai một đường chạy đến. Hẳn là trước hết để cho nàng nghỉ ngơi trước một chút. Không sao. Ta nhưng không có như vậy dễ hỏng. Nhiệm vụ quan trọng, trước tiên đem vấn đề giải quyết đi. Chúng ta làm sao xuống dưới? Mà Lorelai thì là khoát tay áo. Mười phần không thèm để ý nói. Dùng áo lặn đi. Phía trước cách đó không xa có một nhà thuê đồ lặn cửa hàng. Chúng ta tới đó thử xem. Đối với làm sao chui vào tim Aqua tổng bộ, Hyakun sớm đã có biện pháp. Sau khi nói xong, liền lôi kéo Lorelai hướng nhà kia đồ lặn thuê cửa hàng đi đến. Đi vào chưa đóng cửa thuê cửa hàng về sau, Hyakun chọn lựa hai kiện trong tiệm tốt nhất đồ lặn. Chọn tốt kích thước sau chính là trực tiếp ra mua. Sau đó hai người liền dẫn đồ lặn cùng dạng đơn giản dưỡng khí miệng. Lần nữa về tới cái kia phiến bãi cát, Hyakun ngược lại là không quan trọng. Quần áo bên ngoài cởi một cái chính là mắc phải đồ lặn. Nhưng Lorelai nơi này cũng có chút phiền toái. Chỉ thấy Lorelai đầu tiên là phóng xuất con kia Dewgong. Sau đó Dewgong phóng thích I-beam làm ra lão đại một vòng tường băng. Sau đó Lorelai chính là tại tường băng bên trong đổi lại đồ lạn. Nói thật, dùng I-beam làm ra tường băng vẫn là có nhất định độ trong suốt. Mặc dù bây giờ sắc trời đã tối dần, người bình thường có lẽ thấy không rõ lắm. Nhưng Hyakun thị lực thế nhưng là viễn siêu thường nhân tiêu chuẩn. Thế là, Hyakun mắt không chớp nhìn xem trên biển minh nguyệt, đưa tay nhấc nhấc chân làm lấy vận động nóng người.